Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhất Phàm hiện tại đều sợ mình có quá nhiều tinh thần, cho nên anh nghĩ biện pháp để mình tiêu hao một ít thể lực. Đồng thời, anh cũng chờ Bạch Hạ qua kỳ. Bạch Hạ tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi trên giường đọc tiểu thuyết một chút tìm kiếm linh cảm. Vì tác phẩm tiếp theo mà chuẩn bị. Xem một chút, cô liền mệt mỏi ngủ quên. Mà bên ngoài Hình Nhất Phàm vẫn chưa đi vào. Hình Nhất Phàm cũng không nghĩ đến cô lại ngủ nhanh như vậy. Lúc anh đi vào, sách cô vẫn cầm trên tay. Anh có chút đau lòng đi đến, vươn tay lấy sách của cô, khẽ hôn lên chóp mũi cô. Anh biết, cô phía sau cũng rất vất vả. Hình Nhất Phàm luyện tập đến một thân đầy mồ hôi. Anh đi tắm rửa xong liền nghiêng người nằm một bên. Bụng Bạch Hạ thường xuyên bị lạnh. Cô đau bụng khó nhịn. Chỉ khi tay anh dán lên bụng cô mới dễ chịu hơn một ít. Hình Nhất Phàm nghĩ đến những năm chưa quen biết cô. Thời điểm cô đến kỳ sẽ sống qua như thế nào. Nhưng ngày tháng sau này, anh đều sẽ ở bên cạnh cô, giúp cô làm ấm bụng. Bạch Hạ tự giác vùi vào lòng ngực anh, hấp thụ nhiệt độ cơ thể anh, khiến cô ngủ càng thêm sâu. Trong biệt thự của Lam Thiên Thần, một khi lửa đã châm sẽ giống như thiêu đốt mãi không chịu tắt. Bùi Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần gần như đã chính thức sống chung. Cuộc sống của một đôi vợ chồng, ngày củi khô gần lửa, một chút cũng không thể vãn hồi. Lam Thiên Thần cũng quan tâm đến thân thể hai người, không làm quá mức, nhưng những tuyệt vời mỗi đêm so với cô đơn trong dĩ vãng càng khiến hai người chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Sáng sớm, Hình Nhất Phàm bắt đầu thu thập tài liệu cho vụ án ly hôn của Bạch Thế Trạch. Kỳ thật ra tòa ly hôn vô cùng đơn giản. Chỉ cần có hai đứa con làm bằng chứng liền có thể kiện Diệp Giai Mị ra tòa. Đồng thời yêu cầu bà ta bồi thường tổn thất về tinh thần cho Bạch Thế Trạch. Yêu cầu của Bạch Thế Trạch cũng rất đơn giản. Diệp Giai Mị rời khỏi Bạch gia trừ bỏ việc mang theo hai đứa con. Tài sản của ông bà ta không được lấy một xu. Diệp Giai Mị không có thu nhập. Mỗi lần bà ta tiêu tiền đều dùng tiền của Bạch Thế Trạch. Cho nên những vật xa xỉ bà ta sở hữu đều có thể dễ dàng tra ra. Những vật này có giá trị mấy chục vạn. Vòng cổ châu báu hơn trăm vạn. Bạch Thế Trạch tình nguyên mang đi quyên tặng từ thiện chứ không muốn để người phụ nữ lừa gạt ông nữa đời người mang đi. Hình Nhất Phàm giờ phút này đang ở ngân hàng. Cùng trợ lý của Bạch Thế Trạch gặp nhau. Cùng nhau giải quyết tiền trong thẻ phụ của Bạch Thế Trạch. Đóng băng quyền sử dụng thẻ phụ này. Đồng thời cũng tra được hai tuần trước Diệp Giai Mị đã rút ra từ thẻ phụ này 300 vạn. Bạch Thế Trạch cần truy cứu và lấy lại số tiền này. Mà trong ngân hàng lại tra được số tiền này của Diệp Giai Mị từng dùng danh nghĩa của Hồ Thắng rút ra. Sau đó Hồ Thắng lại chuyển ngược lại cho bà. Thời gian đều có thể tra được. Là sau khi Diệp Giai Mị gặp chuyện, đã rút ra khoản tiền này. Nhưng mà mặc kệ số tiền này cuối cùng là làm sao rút ra, đều phải trả lại về tay Bạch Thế Trạch. Hiện tại, bởi vì Hình Nhất Phàm đã đệ đơn tố tụng ly hôn lên tòa án, mà tài khoản của Diệp Giai Mị đều bị ngân hàng đóng băng, tạm thời không sử dụng được. Lúc Hình Nhất Phàm ở trong ngân hàng xử lý chuyện này, Diệp Giai Mị đang xem một căn hộ hai phòng ngủ không tồi. Quyết định thanh toán trước một khoản. Bà ta cùng người mua giới đến ngân hàng, ký xong hợp đồng, đang chuẩn bị lấy ra 100 vạn tiền cọc. Diệp Giai Mị hiện tại cần một nơi để đặt chân. Lúc nhân viên ngân hàng đang làm thủ tục cho bà ta, liền hiện lên nhắc nhở tài khoản không lấy được tiền. Diệp phu nhân, bà còn tài khoản khác không? Tài khoản này không thể sử dụng. Sao lại như vậy? Tài khoản của tôi còn mấy triệu? 1 triệu sao lại không rút được? Diệp Giai Mị lập tức tức giận chất vấn. Diệp phu nhân, để tôi kiểm tra giúp bà một chút. Nhân viên liền kiểm tra lịch sử giao dịch một chút. Cô ấy có chút ngượng ngùng nói. Diệp phu nhân, ngại quá, tài khoản này của ngài đã bị tổng ngân hàng của chúng tôi đóng băng. Tạm thời không sử dụng được. Cái gì? Vì sao tài khoản của tôi lại bị đóng băng? Diệp Giai Mị kinh ngạc hỏi. Cái này chúng tôi cũng không rõ. Ngài bà thể tự mình hỏi thăm thử một chút. Đương nhiên là tiền trong tài khoản không rút được tự nhiên sẽ không thể hoàn thành thanh toán tiền cọc. Diệp, Giai Mị ở trước mặt người môi giới ngại ngùng rời ngày ký hợp đồng. Bà ta lái xe đến tổng ngân hàng hỏi thăm. Lúc này mới biết được, luật sư đại diện của Bạch Thế Trạch đã đệ đơn lên tòa án đề nghị ly hôn. Đồng thời đóng băng tài khoản này của bà ta. Cách Trương.